Chương 180, bản tư mệnh có cái tiện nghi nhi tử. Cực kỳ hiển nhiên, một vị vương đình đại tư mệnh ánh mắt không ngủ, đồng thời còn cùng U Đô Vương Ân Tầm Dược đồng dạng, ánh mắt rất dễ sử dụng. Hắn đã rõ ràng nhìn ra cái này khóc đến sưng cả hai mắt hài nhi cái này lúc trước xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, vẫn luôn là vô cùng bẩn con trai cái này cực kỳ ưa thích hắn đối với hắn còn có tự nhiên bắt dư năng lực bẩn con trai dáng dấp rất giống chính hắn. Rất giống như đến vị này vương đình đại tư mệnh trải qua nhân sinh lần thứ nhất thất thố cả người hắn đều cương đứng ở nguyên địa. Bất quá hắn đã bản năng che giấu tất cả mọi người ánh mắt. Cho nên cho dù là nhìn chằm chằm vào vị này đại tư mệnh Ân Tầm Dực, hắn cu nở dê chưa kịp nhìn thấy, xuất hiện tại vị này đại tư mệnh trên mặt kỳ quan thần thái như gặp phải sét đánh. Bất quá nhãn thần cay độc như Ân Tầm Dực, hắn đã có thể đoán được vị này đại tư mệnh vì cái gì bỗng nhiên tiêu thất, hơn nữa hắn cũng còn dưới đây suy đoán ra liền một cái chân tướng đến rồi đại tư mệnh coi như hình như cũng không biết rõ, đứa bé này là hắn á Ân Tầm Dực cảm giác chính mình cái này một ngày trời. Biết rõ chân tướng thật sự là quá nhiều tiếp tục như vậy nữa, hắn khả năng thực sẽ bị diệt khẩu. Bất quá trước đó Ân Tầm Dực còn là cực kỳ không văn nhã tại nội tâm mẹ nó một tiếng. Đại tư mệnh thế mà không biết mình có con trai đây rốt cuộc là đại tư mệnh quá mức cặn bã đến lưu trùng cho người nào cũng không biết còn là yến các lao rất có thể nhịn thế mà có thế tại đại tư mệnh không biết chút nào điều kiện tiên quyết, sinh ra hắn con trai mặc kệ là một loại nào khả năng. Ân Tầm Dực đều chỉ có thế mẹ nó rồi ngẫm lại xem, nếu như là loại thứ nhất, người nào có thế nghĩ đến, bề ngoài cấm dục phảng phất không ăn khói lửa, không có chút nào dục vọng tiên linh dáng. Trần Đại Tư Mệnh, hắn thế mà mẹ nó Ân Tầm Dực đê ú không ca cờ hờ na ho tử hướng cái này đường đi nghĩ tiếp, đạo đức quá không có tam quan quá hỏng mất. Sau cùng, Ân Tầm Dực cảm thấy loại thứ hai khả năng tương đối bình thường, nhất là tại hắn đã hiểu được. Người ta hiến các lão người mang nguyên sơ nữ quân truyền thừa sau đó, hắn càng thấy có khả năng. Tuy nói đại tư mệnh mạnh đến mức biến thái, nhưng thu hoạch được nguyên sơ nữ quân truyền thừa hiến các lão, hiển nhiên cũng không phải chỉ có mỹ mạo bình hoa. Cho nên nói, loạn tin lời đồn nhất định sẽ hại chết người, vị này hiến các lão liền đại tư mệnh đều có thể giải quyết, nàng thực sự làm mà tại Ân Tầm Dực đoán mò nghĩ lung tung trống rỗng bên trong, tiểu nhóc con đã không vừa lòng tại dùng ánh mắt nghiệm chứng. Hắn ngay tại nắm lấy hắn mỹ nhân mẫu thân A đắt đắt hướng phía trước chỉ A đắt đắt nhóc con biểu thị, hắn cảm thấy hắn mỹ nhân cha ngay ở phía trước, muốn qua nhìn xem. Yến Du ngược lại là đã sớm phát giác được con trai không thích hợp, đồng thời nàng đã cảm giác được, tại nàng phía sau, tồn tại một sợi phi thường mịt mờ khí tức. Nhưng Yến Du một mực không khai thác hành động, bởi vì nàng có thể đoán được, tới là cái kia đại tư mệnh, nàng vốn định xuất kỳ bất ý mang theo con trai tránh khỏi. Đáng tiếc con trai không vững vàng, nhưng cái này cũng không thể trách nàng tiểu tể tể, con trai nhỏ như vậy liền có thể cảm giác được nguy cơ, đã phi thường lợi hại. Bất quá liền tính bại lộ, Yến Du cu nở dê không từ bỏ, nàng đang sờ soạng sờ con trai mềm phía sau, nàng liền biến mất tại chỗ rồi đợi nàng xuất hiện lần nữa lúc, nàng vị trí chỗ ở, chính là một vị vương đình đại tư mệnh phía trước một cái chớp mắt chỗ đứng vị trí. A a đắt đắt tiến tiểu bảo đã hưng phấn. Ủy khuất gì cũng không có, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thuộc về hắn mỹ nhân cha nồng đậm khí tức, để cho hắn phi thường vui vẻ. Liên chạy Yến Du lại không nói gì cực kỳ, nàng không rõ, cái này đại tư mệnh thế nào cùng con thỏ mở dạng, bao nhiêu lần liền không thể rộng thoáng chút, rõ ràng nói chuyện đánh mỗi lần đều chạy A Yến Du cũng là dùng. Có thể Yến Du lại không biết, người ta đại tư mệnh vốn là không có ý định chạy. Hắn còn kế hoạch để cho nàng cùng tiểu nhóc con bắt lại, cũng trả lại cho nàng thái thương kiếm tới. Vì thế, hắn một mực tại cố gắng bế quan, cực kỳ cấp tốc dùng xong thái thương kiếm. Thế nhưng Yến Tiểu Bảo sạch sẽ xuất hiện, sụp đổ người ta vương đình đại tư mệnh tam quan. Dù sao Ân Tầm Dực đoán không sai, hắn là thật hoàn toàn chính xác không biết, hắn có con trai bằng không hắn cu nở dê sẽ không thần thái như gặp phải xét đánh loại sự tình này. So đổ vỏ còn kích thích ít nhất đối với một vị vương đình đại tư mệnh mà nói, vô cùng kích thích đến mức hắn đã thất thố chuẩn hắn đến lẳng lặng tiểu ngư nhi, thế nào hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì Yến Tử Thiểu, hắn bản năng cái chớp mắt vọt đến Yến Du bên cạnh, còn có tình huống Yến Du lắc đầu, không. Sao, cùng Tào gia không quan hệ. Nàng vừa rồi mặc dù toàn tâm toàn ý tại dỗ con trai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng tại dỗ tốt con trai sau đó. Thông qua hiện trường phân tích, biết được phát sinh qua sự tình. Nha vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Tào gia còn có lão quái vật đến rồi. Ân Lưu Phong thoáng buông lòng hỏi, vậy ngươi đây là Yến Du không giấu giếm, cái kia đại tư mệnh vừa rồi tại nơi này. Nha! Ân Lưu Phong không quá kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm đoán được, vị kia đại tư mệnh ngay tại phòng chữ thiên nhã gian, nhất là khi nhìn đến cha hắn từ phòng chữ thiên nhã gian sau khi ra ngoài, hắn càng xác định. Bất quá này lại mị nhi lại bẩm, đại tiểu thư, vị kia đại tư mệnh hình như ra tay giúp chúng ta. Yến Du nhướng mày, nói thế nào cái kia? Mị nhi chỉ trước sớm bị nàng nắm chặt đến Tào gia cường giả, giải thích nói, tu vi của người này không cao lắm, nhưng am hiểu không gian thuật, thuộc hạ lúc ấy kém chút đem người mất dấu, có thế cái này người lại bị một quyển không gian phong bạo đánh ra hư không, rơi tại thuộc hạ bên cạnh. Ân Lưu Phong mới chợt hiểu ra nói, khó trách ta liền nói Tào anh nhân xem như Bắc Hảo Tào gia trọng yếu người thừa kế một trong, thế nào bên cạnh liền cái ra dáng tùy tùng đều không có, nguyên lai là xếp ở chỗ này hửng. Mỹ Nhi gật đầu. Nhị Mao có chút tiếc nuối nói, thật không biết cái kia Tào anh nhân nghĩ như thế nào, muội muội của hắn như thế hố hàng, hắn còn phái cái siêu cường giả tới cứu người, ta dám cam đoan, nếu như không phải là vì cứu cái này ngu xuẩn muội muội, Tào anh nhân nhất định có thể chạy mất. Đó cũng là không thể. Ân Lưu Phong xem thấu hết thảy, đại tư mệnh nếu dự định xuất thủ, tự nhiên là thiền sơn điểu phi tuyệt, vạn đường nhân tung diệt, ai cũng chạy không được. Tự nhiên, Ân Tầm Dực lúc này mới đi tới mấy tiểu bối bên cạnh đến, cũng hướng Yến Du xin lỗi. Xin lỗi, Yến các lão, để cho ngài cùng tiểu bảo bị sợ hãi, là bản vương chiêu đãi không chú đáo. Nói quá lời. Yến Du nhẹ nhàng lắc đầu. Ân Tầm Dực lại sắc mặt biến hóa nghiêm nghị nói ra, xin lỗi, Yến các lão, bản vương bỗng nhiên có một ít việc gấp, ngài nếu có cái gì cờ ân ở, cùng Lưu Phong nói, hắn có thể toàn quyền an bài, thực sự xin lỗi bản vương không sao. Yến Du nhìn ra được U Đô Vương xác thực có việc gấp, rất tự nhiên ngắt lời hắn, U Đô Vương tùy tiện. Đa tạ Yến các lao thông cảm, bản vương xin được cáo lui trước. Ân Tầm Dực thật đáng tiếc biểu thị, hắn vốn còn muốn cùng vị này thần kỳ Yến các lao nói một chút, thế mà đại tư mệnh lại gấp triệu hắn ách nếu như có thể, Ân Tầm Dực không quá muốn đi, hắn cảm giác không tốt lắm. Sẽ không phải là...